Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 292. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, thân thể của tàu trưởng này thế mà trở nên vặn vẹo, xung quanh buồng nhỏ trên tàu đều xuất hiện hư ảnh, sau đó cùng bị cuốn vào một thế giới khách không biết đã đi đến chỗ nào. Nhưng mà sau khi người nước ngoài râu trắng này rời đi, hắn cảm thấy nhiệt độ bên trong cả khoang dường như đều cao hơn không ít. Không còn có loại áp lực hoặc là cảm giác lạnh lẽo kia nữa. Tần đại sư, giải quyết xong rồi sao? Đã giải quyết, sau đó xịt chút nước hoa, sẽ không có vấn đề gì lớn. Được rồi, ngủ ngon, đi ngủ sớm một chút đi. Ngủ ngon, cảm ơn Tần đại sư. Thủy thủ lại cảm ơn một lần. Nhưng mà, lần này Tần Dược không gặp mặt lãnh đạo của thủy thủ nữa mà trực tiếp dập máy. Bởi vì lúc này, bên trong không gian quỷ vực xảy ra biến hóa cực lớn. Sau khi hấp thu người đàn ông nước ngoài râu trắng này vào, một chiếc thuyền máy to lớn cũng bị đưa vào. Đây là quỷ vực của tàu trưởng này. Hắn quả nhiên đã tạo thành quỷ vực, chính là chiếc tàu chở hàng lớn kia. Chiếc tàu này có giá trị hơn 30 triệu, thật sự là vô cùng to lớn. Mà sau khi chiếc thuyền này rơi xuống, xung quanh lập tức biến thành biển, nước biển xuất hiện ở bên trong không gian quỷ vực. Từ đó, Tần Dược cũng có minh hà của chính mình. Ngày thứ hai, Tần Dược ở nhà, phơi nắng. Hôm nay là thứ bảy, Tiểu Yến cũng không cần đến trường. Đang xem phim hoạt hình ở trong phòng. Tuy cô nhóc vô cùng thông minh, trên tâm lý cũng vượt xa người đồng lứa. Thế nhưng mà càng như vậy thì càng sẽ bị mấy thứ đồ trẻ con thu hút. Thích xem phim hoạt hình, Tần Dược cũng không ngăn cản. Lấy tố chất thân thể của Tiểu Yến, đương nhiên là sẽ không thể bị cận thị. Về phần mê phim hoạt hình gì gì đó, Tần Dược đương nhiên là không lo lắng. Tiểu Yến vẫn rất là hiểu chuyện. Hôm nay, xem ra có khách không mời mà đến nha. Là một người tu hành tiếp cận kim đan kỳ, hắn đương nhiên là có cảm ứng đối với vận mệnh của bản thân. Nhưng mà bây giờ bất cứ chuyện gì đều không thể tạo thành nguy hiểm đối với hắn. Hắn cũng không quá để ý. Giữa trưa, một chiếc Maybach chạy đến cửa trang viên của Tần Dược. Chiếc xe này là chiếc xe chuyên dụng sang trọng nhất của khách sạn. Có thể phụ trách đưa đón khách hàng phòng tổng thống, cũng vô cùng có mặt mũi. Không bao lâu sau, hai người bước xuống từ trên xe. Một người trong đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, dù là mang theo khẩu trang và kính râm, nhưng vẫn có thể thấy được phong tình vạn trùng. Một người khác thì là một người tai to mặt lớn, bụng mỡ, mặc một thân trường bào màu đen bằng gấm. Chính là Lý Tử Yên và Tư Đồ Diệu Pháp. Hai người đi đến trước cửa lớn của trang viên Tần Dược, sau đó Lý Tử Yên nhìn xung quanh một lần, mới tìm được chuông cửa, ấn xuống. Tần Dược cũng không trò chuyện với hai người Lý Tử Yên, trực tiếp mở cửa lớn ra, để cho hai người tiến vào. Hai người nhìn thấy trang viên rộng mở, cộng với cửa chính cũng là làn xe, bọn họ lại ngồi về trong xe, Maybach chậm rãi lái vào trang viên. Chỉ là vừa tiến vào, tài xế, Lý Tử Yên và Tư Đồ Diệu Pháp đều cảm nhận được linh khí tràn ngập trong không khí. Ông trời của tôi ơi, không khí nơi này đúng là tươi mới nha. Cảm giác phổi của mình đều đang được tiến hóa, nếu như có thể sống ở nơi này, nhất định có thể kéo dài tuổi thọ. Lý Tử Yên cảm khái, mà Tư Đồ Diệu Pháp lại càng thêm chấn kinh. Linh khí, đây chính là linh khí thật sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, tài xế và Lý Tử Yên không biết, nhưng hắn lại biết bên trong trang viên này đang trồng trọt những thứ gì. Nhìn một vòng, hắn không ngừng kinh ngạc, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nơi này, quá nhiều bảo bối. Tần đại sư này tuyệt đối không phải người thường. Hắn đã hạ quyết tâm, sau này nhất định không thể gây chuyện với vị Tần đại sư này. Hắn hôm nay tới, vốn dĩ là muốn so chiếu với Tần Dược một chút. Hiện tại hắn hoàn toàn không nghĩ như vậy nữa. Không dám cứng đối cứng. Không bao lâu sau, hai người dọc theo con đường đi tới biệt thự trong trang viên. Xe dừng lại, bọn họ nhìn thấy Tần Dược đang đứng tại cửa ra vào. Tần đại sư, không mời mà tới, hy vọng không làm phiền. Kẻ hèn Tư Đồ Diệu Pháp là một đại sư phong thủy ở Cảng Thôn. Tần Dược nghe Tư Đồ Diệu Pháp giới thiệu chính mình như thế thì chỉ cười cười. Giang tiếng của Tư Đồ đại sư có thể nói là như sấm bên tai. Tư Đồ Diệu Pháp này vô cùng nổi tiếng tại Cảng Thôn. Trước đó, Tần Dược đương nhiên là có nghe Trương Nhất Tông nhắc qua đối phương. Tư Đồ Diệu Pháp nắm giữ đạo phong thủy, có điều hắn còn là một đại sư bắt quỷ. Hắn chẳng những bắt quỷ, hơn nữa còn có một quỷ vật khế ước. Là một diễm quỷ, từ đồ diệu pháp ngoại trừ xem phong thủy cho quan to quyền quý, còn thường xuyên tính toán sự nghiệp cho nữ minh tinh. Có một số nữ minh tinh muốn hot lên trong một đêm. Có một số muốn gia nhập hào môn, đều có thể tìm đến từ đồ diệu pháp. Từ đồ diệu pháp cũng có phương pháp của mình, chính là để diễm quỷ nhập vào người, đồng thời còn tự mình khai quang cho những nữ minh tinh này. Sau khi tiến hành thao tác một phen, nữ minh tinh liền mang theo hơi thở của diễm quỷ, đương nhiên là biến thành sát thủ trảm nam. Cho dù là sự nghiệp lên cao, hay là gả vào hào môn, đều là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, bọn họ lại thật tình không biết chính mình đã mất đi cái gì. Cách chương.